99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, theo đuổi ngươi. Ta là nghiêm túc. Dung Duệ quét nàng một chút, thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Không có, ta vậy mới không tin. Trình U lại truyền. Dung Duệ ngón tay trên điện thoại di động lật qua lật lại. Thế mà thực tại đưa vào kim ngạch, leng keng, 10 triệu tới sổ. Trình U chỉ cảm thấy ngực đau, nghĩ lại chuyển trở về, phát hiện đã hạn ngạch. Dung Duệ nhìn nàng một cái, trong lúc mơ hồ, có chút đắc ý, lung lay điện thoại, nói ra, không tin, ta còn có thể lại chuyển. Đủ, Trình U quả thực muốn chết, cảm thấy thật sâu bất lực, nằm mơ đều không nghĩ đến nàng sẽ gặp phải dạng này vô lại. Càng đáng sợ, tên vô lại này chẳng những có bản lĩnh còn tê có tiền. Ai, trên người của ta tất cả tiền đều bị ngươi lừa gạt hết rồi. Hiện tại người không có đồng nào, không nhà để về. Ngươi muốn là đuổi ta đi mà nói, ta liền đi báo cảnh. Ngươi đoán 10 triệu có thể phán bao lâu? Dung Duệ cười tới gần. 10 năm, 20 năm, hoặc là càng lâu. Trình U bị hắn đột nhiên tới gần dọa đến lui về phía sau rụt rụt. Phát hiện hắn không còn tới về sau, mới thở dài một hơi não nề. Ta ngày mai đi ngân hàng cho ngươi chuyển trở lại. Vậy không được, ta nói, ngươi chuyển cho ta 10 triệu, ta liền cho ngươi chuyển 20 triệu. Cứ thế mà suy ra, Trình U, gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu có tiền? Tán gái liền tán gái. Như vậy bỏ tiền cha mẹ hắn không đánh hắn sao? Trình U sâu hít vào một hơi thật sâu. Đột nhiên tâm niệm vừa động, ngón tay trên điện thoại di động bấm mấy lần. Hỏi, có thể đây là ngươi tiền? Ta không thể nhận, ngươi cưỡng ép kín đáo đưa cho ta. Còn nói trả lại cho ngươi liền cáo ta lường gạt. Cái này khiến ta rất khó xử lý a. Dung Duệ ánh mắt một sâu. Bước về trước một bước, Trình U dọa đến một cái giật mình. Lui về phía sau co rụt lại. Trình U, theo ngươi, ta là nghiêm túc, muốn cưới ngươi, ta cũng là nghiêm túc. Trình U ngực một trận cuồng loạn, nhưng vẫn là cưỡng chế chấn định lại. Bộ hắn lời nói, cho nên, ngươi liền cưỡng ép xâm nhập nhà ta. Kín đáo đưa cho ta 10 triệu nói là tiền thuê nhà. Nếu như ta không thu liền muốn báo cảnh bắt ta để cho ta ngồi xổm đại lao. Ngươi cái này cũng thật là buồn nôn. Buồn nôn. Dung Duệ khiêu mi, đột nhiên đưa nàng đẩy. Nói ra, ngươi ép buộc ta với ngươi lên giường thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Trình U nghe thấy câu nói này, lửa giận lập tức xông lên suy nghĩ trong lòng. Giống to, ta nhổ vào, rốt cuộc là ai ép buộc ai? Khách sạn là ngươi dẫn ta đi, có phải hay không? Đó là bởi vì ngươi muốn nghỉ ngơi. Vào khách sạn gian phòng về sau, là ngươi trước thoát y phục của ta, có phải hay không? Ta nào có, ngươi có, ngươi rõ ràng ám chỉ ta, ngươi không có bạn trai, có phải hay không? Ta, Trình U biệt hồng mặt, sau đó, ngươi liền thoát y phục của ta, cởi quần của ta, có phải hay không? Ngươi, ta không nguyện ý, ngươi còn nói ta trang. Chẳng lẽ không phải, xéo đi, để chứng minh ta không phải trang, ta mới phối hợp ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi dạng này, ta xem trọng sao? Dung Duệ một mặt xem thường, tóm lại, ngày đó không phải ta tự nguyện, ngươi có dám hay không vô lại một chút? Vì sao không dám? Dung Duệ nhếch miệng cười một tiếng, càng là đến gần rồi một chút, hạ giọng nói. Dùng cái này ghi âm đi báo cảnh a, thử xem là ngươi thắng vẫn là ta thắng. Trình U trừng lớn mắt, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị hắn kéo một phát, cái ót bị chế trụ, ngay sau đó trên môi liền bị phủ kín. Dung Duệ đưa nàng trong tay điện thoại lấy ra, cạn hôn càng ngày càng xâm nhập. Trình U bị hắn ghìm đến có chút khó chịu, vô ý thức nhón chân lên đến, lại càng dẫn tới Dung Duệ điên cuồng xâm lấn. A, khó chịu, nóng rực hô hấp xen lẫn, Trình U cảm giác mình đều muốn không thở được, tay đẩy hắn, càng ngày càng bất lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,